Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, hạng mục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu Diệp Đông Thanh mình có thể kiếm được tiền, cho nên ở Facebook cùng với những thứ khác Internet công ty khai sáng trong quá trình. Cơ hồ không có xuất hiện qua tiền vốn thiếu hụt nguy hiểm. Bây giờ mọi người biết hắn có tiền, không thiếu định từ hắn nơi này lấy được liên doanh người tìm tới cửa. Sammy Johnson chính là một cái trong số đó. Hắn càng cấp tiến chút, trực tiếp từ thung lũng Silicon chạy tới Hawaii tự mình gặp Diệp Đông Thanh. Thử nghiệm đem mình gây dựng sự nghiệp lý niệm giao hàng cho hắn. Hơn nữa từ ở trên tay hắn lấy được liên doanh. Từ năm ngoái hạ nửa năm qua, cơ hồ mỗi ngày đều có người tìm tới cửa. Hắn từng đi tham gia qua một trang IT sản nghiệp vòng phái đúng. Từ đầu đến đuôi tổng cộng có hơn 20 người vì mình hạng mục tiếp xúc hắn. Như vậy có thể gặp trong cỡ nhỏ gây dựng sự nghiệp các người có nhiều thiếu tiền. Trước mắt thung lũng Silicon vẫn còn kinh tế thung lũng trong trạng thái. Cuồng nhiệt không khí đã sớm không có ở đây. Một nhóm lớn công ty phá sản sau đó, lại có một nhóm mới hạng mục rối rít xuất hiện. Chính giữa cố nhiên tồn tại không thiếu đáng đầu tư chất lượng tốt xí nghiệp. Nhưng không phải mỗi một hạng mục tốt cũng có thể thuận lợi đạt được liên doanh. Cho tới không thiếu gây dựng sự nghiệp các người ngã xuống thành công trên đường. Muốn lấy được đã thành công. Vận khí vậy thật nặng muốn. Nếu như lúc ấy Diệp Đông Thanh lựa chọn trực tiếp tiến vào Internet lĩnh vực tiến hành gây dựng sự nghiệp, nói không chừng hắn cũng biết theo đám người này như nhau. Cả ngày vì liên doanh mà khổ não, cuối cùng vạn bất đắc dĩ dùng một số lớn cổ phần. Đổi lấy chút không đáng kể kim tiền dùng để phát triển hạng mục. Có thể hiểu đám này gây dựng sự nghiệp các người thống khổ. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Diệp Đông Thanh thì biết đại phát thiện tâm đi trợ giúp bọn họ. Sở dĩ đồng ý Sammy Johnson gặp mặt, chủ yếu là bởi vì tên này nhắc tới hạng mục tương đối thú vị. Hắn hy vọng chỉnh hợp toàn nước Mỹ tất cả nhà ăn. Sau đó lợi dụng Internet làm ăn uống giao hàng phục vụ. Hơn nữa còn có thể có thường giúp người khác mua hàng hóa. Ví dụ như trong nhà thiếu thứ gì, mình lại không muốn hoặc là không tiện ra cửa, liền ở trên mạng hạ cái đơn đặt hàng để cho những người khác hỗ trợ hoàn thành. Hạng mục sách đã xem qua, Diệp Đông Thanh cảm thấy có chút làm đầu. Có thể là dựa theo người Mỹ thói quen xem, bọn họ thường sẽ lưu lại thương gia số điện thoại. Không thiếu thương gia mình thì có giao hàng lắp thêm đưa phục vụ. Món ăn Trung Quốc, pizza, gà chiên hamburger, nước Thái thức ăn cái gì đều có. Ở điện thoại thông minh còn không có xuất hiện dưới tình huống. Hắn còn không xác định phải chăng có người sẽ nhiều này một lần hành động. Lợi dụng máy vi tính tới tiến hành loại này làm việc. Cho dù có thể thành, nghiệp vụ quy mô hơn phân nửa sẽ không lớn đi nơi nào. Lời vậy rất có hạn. Dẫu sao giao hàng thị trường tương đối thành thục, nhân công chi tiêu chi phí lại quá lớn, và Sammy Johnson trước mặt nói xong sau đó, cuối cùng vẫn là quyết định đầu tư $1 triệu. Đổi lấy 45% cổ phần, quyền coi là ở đánh cuộc nhỏ cho vui, thành công tự nhiên tốt, không thành công vậy không có vấn đề. Trên thực tế hắn cảm thấy còn có thể nhiều đi nữa đầu mấy cái mình coi trọng hạng mục. Xài chút tiền đọ sức một phen, Apple, Amazon các loại đã lấy được đã thành công, tương lai phát triển không bao lớn thấp thỏm nhớ mong, điều này sẽ đưa đến thiếu một số cảm giác mong đợi. Theo đánh cuộc tiền không sai biệt lắm, nếu như biết ở trong tay người khác nắm bài gì, cố nhiên có thể thắng đến tiền, có thể cuối cùng sẽ rất không có ý nghĩa, vậy thiếu cảm giác thành tựu. Bố trí đã gắng gượng khổng lồ, dựa theo bây giờ khuynh hướng phát triển tiếp, Diệp Đông Thanh đời này cũng không cần lại là tiền giàu gì. Tới Hawaii nghỉ dưỡng một đoạn thời gian, đưa đến hắn tâm tính cũng từ từ sinh ra biến hóa. Nghiêm túc xem kỹ tự thân chỗ thiếu sót, thuận tiện đối với tương lai làm ra một ít nho nhỏ hoạch định. Tiền vẫn là phải được lợi, nhưng không thể đem toàn bộ tinh lực tập trung ở kim tiền bản thân lên. Công ích từ thiện cái gì cũng muốn làm một làm. Cuộc sống thoải mái hưởng thụ đời người. Cho ra đầu tư cam kết sau sẽ để cho Sammy Johnson cút đi. Nhắc tới hai người vẫn là Harvard giáo hữu đâu. Tên này năm ngoái đã tốt nghiệp, chạy đến thung lũng Silicon mình làm gây dựng sự nghiệp. Nếu như không phải là tầng quan hệ này, Diệp Đông Thanh cũng không biết rút ra thời gian tới đây gặp hắn. Ngồi ở bờ biển quán ăn bên trong điểm phần pizza, nhận được Mã Hóa Đằng gọi điện thoại tới thời điểm, hắn đang chuẩn bị bắt đầu thưởng thức pizza lên thịt tôm hùm. Xoa một chút tay sau khi tiếp thông, trong miệng vừa nói, hay, tìm ta chuyện gì, ta đang Hawaii du lịch, Hawaii, ta đang Bắc Kinh khảo sát một công ty. Lần trước không phải đi nhà kia gọi là Amazon công ty đi thăm mà. Ta phát hiện chúng ta người này vậy chuẩn bị xử lý không sai biệt lắm nghiệp vụ. Ta muốn tới hiểu một chút, sau đó mình đi phương diện này tiến hành thử nghiệm. Ngươi cũng là cổ đông, cho nên ở kế hoạch bắt đầu trước muốn hỏi ngươi ý kiến. Pony Thanh âm thông qua điện thoại, truyền tới, Diệp Đông Thanh không dự liệu được cái này cha. Bây giờ Tenon sắp tới lúc truyền tin nghiệp vụ phương diện nhanh chóng khuếch trương. Ngắn ngủi một năm thời gian người sử dụng số lượng sắp gấp bội. Công trạng cũng không ngừng lớn tăng. Một ít dùng mật mã viết ra giả tưởng vật phẩm. Thành công từ người tuổi trẻ trong tay kiếm được không thiếu tiền. Đang thử nghiệm đi trò chơi phương diện phát triển. Hắn vốn cho là Pony lại muốn theo mình trò chuyện đưa ra thị trường chuyện. Không nghĩ tới lại muốn học Amazon chơi Internet bán lẻ. Cân nhắc đến Tenon công ty trước mắt người sử dụng cơ số. Muốn đi phương diện này phát triển cũng không phải là không thể nào. Ở trong đầu vòng vo vòng, cảm thấy có tiền đồ, lập tức truy hỏi nói, phương diện tiền bạc không thành vấn đề. Cũng có thể đi, trong tài khoản còn có chút tiền. Hơn nữa công ty cũng ở đây kiếm tiền đây, làm một kho hàng mua chút xe. Để cho người khác hỗ trợ đồ tặng mà thôi. Điều này có thể xài bao nhiêu tiền? Chân thực không được đến lúc đó đưa ra thị trường liên doanh. Nhất định có thể tìm được tiền. Nếu không cùng ngươi mượn, từ ngươi nơi này liên doanh cũng được à? Tập đoàn MIS phương diện đồng ý ta ý tưởng. Bọn họ hy vọng chúng ta đa nguyên hóa phát triển. Cái này hạng mục rất không tệ. Nếu như có hứng thú, ta sẽ mời Amazon công ty người cùng ngươi nói một chút gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm. Bây giờ ta mau vào Amazon hội đồng quản trị. Hẳn không có vấn đề. Ngươi sau khi chuẩn bị sẵn sàng đi ta trong hộp thư phát phần kế hoạch sách. Chỉ cần không loạn tới, ta cái này cũng không vấn đề. Diệp Đông Thanh nói, nếu Amazon có thể thành công, liền nói minh con đường này không có sai. Alibaba công ty sau này vậy rất tốt, ngày thường không thiếu từ tin tức bên trong thấy được nó tên chữ. Hiện nay mới năm 2004, đi vào chiếm đoạt thị trường thành công có khả năng rất lớn. Hắn do dự một chút sau bổ sung nói, ta nhớ các người vậy có nhà gọi là đào bảo công ty. Người có thể tổng kết nó theo Amazon thành công kinh nghiệm. Sau đó đi ra một cái thích hợp nhất con đường. Người Mỹ và các người kia thói quen không cùng. Chi phí, tiêu xài lý niệm cái gì vậy không giống nhau. Ta cho người đề nghị là đừng chỉ quan tâm cái này hạng mục bản thân. Cũng phải suy nghĩ nhiều muốn như thế nào để cho người cam tâm tình nguyện đem tiền thả ở chỗ của ngươi, sau đó dùng số tiền này lại kiếm tiền. Ngoặc kép, có ý gì? Được rồi. Ngươi trước làm đi, phương diện này sau này lại theo ngươi nói. Bây giờ nói liền ngược lại loạn. Diệp Đông Thanh chỉ phải là con kiến tài chính. Hắn rõ ràng nhớ nhà này có thể nói là Internet ngân hàng công ty. Về sau giá trị cổ phần vượt qua 100 tỷ đô la. thành toàn cầu lớn nhất thú một sừng xí nghiệp. Nếu Alibaba có thể xúi dục ra loại này kiếm tiền kiểu mẫu, hắn cảm giác được mình hơn phân nửa cũng có thể. Tiền và ý tưởng đều có, kém chẳng qua là chân chính áp dụng, tạm thời còn không cần nóng nảy. Trước phải tra một chút tương quan chính sách điều khoản nói sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.